Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, nhã sĩ danh viên. Trần Bắc Hổ để điện thoại di động xuống, một mình trong phòng làm việc nâng cằm lên suy tư một hồi lâu. Lại từ đầu đến cuối đều không hiểu rõ Trần Tấn để hắn mua phòng ốc dụng ý. Chỉ bất quá Trần Tấn thuyết pháp cũng không sai. Một khi Vạn Vũ công ty đi vào quỹ đạo về sau, thế tất sẽ giống như Mãnh Long Quá Giang tại Đông Giang thành phố bắt đầu gây sóng gió. Tùy theo mà đến, dĩ nhiên chính là nhiều phe thế lực chú ý. Mình tổng trà trộn tại hội sở bên trong khó tránh khỏi sẽ bị người chú ý tới. Gây nên không cần thiết dư luận cùng phiền phức, mà lại hắn ở lâu tại hội sở cũng bất quá là trước kia giấu dốt kế sách thôi. Đã Trần Tấn sách ra, hắn thuận nước đẩy thuyền bán một cái nhân tình cũng là có thể. Bởi vì không nghĩ ra Trần Tấn để hắn mua phòng ốc dụng ý. Trần Bắc Hổ ngược lại cảm giác Trần Tấn tựa hồ là thật bởi vì Vạn Vũ công ty suy tính. Trần Tấn cúp điện thoại, nhưng trong lòng thì hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Bởi vì Trần Bắc Hổ một mực cũng không có động qua mua phòng ốc suy nghĩ. Cho nên vẫn luôn không tại hoạt điểm radar giám sát bên trong. Loại này không bị khống chế nhân tố cũng không phải Trần Tấn nguyện ý gặp đến. Chỉ cần có thể cầm tới Trần Bắc Hổ cảm xúc giám sát cùng nhân cách bình chắc. Như vậy hắn đối Trần Bắc Hổ làm người liền có thể hiểu rõ rõ ràng hơn. Cũng liền có thể biết rõ hắn đến cùng là mèo vẫn là hổ. Lại mở hai tầm 10 phút sau, Trần Tấn đi ngang qua Đông Giang cao ốc, lần nữa mở ra hoạt điểm radar, lại như cũ không cách nào phát hiện Trần Bắc Hổ tin tức. Tiểu tử này thật là có điểm vô dục vô cầu a. Mình không đem phòng ở đặt tới trước mặt hắn, nội tâm của hắn vậy mà liền có thể hào không gợn sóng. Trần Tấn kinh ngạc nghĩ đến, người bình thường muốn là chuẩn bị mua phòng ốc, hoặc nhiều hoặc ít kiểu gì cũng sẽ đối đem tới chọn phòng ở có vẻ mong đợi cùng ước mơ. Nhưng Trần Bắc Hổ lại bản điểm đều không có. Cũng chính là bởi vì dạng này, Trần Tấn đối Trần Bắc Hổ lòng nghi ngờ nặng hơn. Vô luận hắn đến cùng là như thế nào người, đều không đơn giản. 12 giờ trưa tả hữu, Trần Tấn về tới cửa hàng, lập tức bắt đầu tay thay Trần Bắc Hổ tìm lên phòng ở tới. Chỉ bất quá hắn mục tiêu cũng không tại cửa nhà mình Thanh Hòa Uyển hoặc là Bích Hải Hiên. Thậm chí không tại ba phân khu, bởi vì những địa phương này cách trung tâm thành phố đều quá xa một ít. Mà lại cũng không phù hợp Trần Bắc Hổ thân phận. Hắn tìm kiếm chính là tới gần trung tâm chợ biệt thự. Sẽ không giống Thủy Tạ Trang Viên như vậy chói mắt, nhưng lại đầy đủ đẳng cấp. Trần Tấn lật ra hệ thống bên trong tòa nhà địa đồ. Bắt đầu tập trung tinh thần tìm kiếm. Bên trên Phương Cường cùng Lý Đĩnh xem xét hắn cái này trạng thái. Liền biết Trần Tấn lại tại kìm nén cái gì đại chiêu. Cũng cực kỳ thức thời không quấy rầy hắn. Chỉ bất quá Trần Tấn tìm phòng nguyên quá trình cũng không thuận lợi. Đông Giang thành phố như thế lớn, cư xá đâu chỉ hàng trăm hàng ngàn. Trần Tấn lợi hại hơn nữa cũng không có cách nào nhớ kỹ tất cả cư xá đặc điểm. Chỉ có thể cực kỳ đần từng bước tra tìm tới. Cũng may hắn đem phạm vi thiết ổn định ở lấy Hoàn Vũ trung tâm làm cơ sở điểm. Bán kính 10 cây số bên trong, cũng coi như loại bỏ một chút vô dụng công. Trần Tấn như thế ngồi xuống liền là đến trưa. Trong lúc đó chỉ đứng dậy đi qua một lần nhà vệ sinh. Ngay cả thuốc lá đều không lo lắng rút một chi. Chính hắn không có cảm giác gì. Bên người các đồng nghiệp, nhất là Phương Cường cùng Lý Đĩnh, lại là cảm xúc rất sâu. Hai người tại cửa ra vào hút thuốc. Lý Đĩnh đối Phương Cường cảm khái nói: Cường tử, ngươi nhìn Trần Tấn, tháng này đều mở nhiều ít đơn. Vì làm đơn vẫn là liều mạng như vậy. Đến trưa liền không gặp hắn chuyển qua ổ. Lúc này mới cái nào đến đâu. Phương Cường cũng nói, hai ngày trước lúc nghỉ ngơi, ta hỏi hắn cầm chìa khóa, đi trong nhà hắn mượn máy giặt giặt quần áo. Kết quả ngươi đoán trong nhà hắn có cái gì? Lý Đĩnh mập mờ nói, không phải là bị ngươi gặp được hắn Kim Ốc Tàng Kiều à? Liền ngươi hèn mọn, Phương Cường cười nói, ta nói cho ngươi, trong nhà hắn tất cả đều là sách, cũng không biết lúc nào mua được. Ta tiện tay lật ra mấy quyển, thật nhiều đều có phê bình chú giải cùng lời ghi chép đâu. Lý Đĩnh nghe vậy, kinh ngạc cách tủ kính nhìn Trần Tấn vài lần, không khỏi gật gật đầu. Cố gắng như vậy, cũng liền đáng đời hắn thành công. Bích Hải Hiên cửa hàng trưởng đã dự định chính là hắn. Mà lại ta nhìn bằng bản lãnh của hắn, làm không tốt không bao lâu liền có thể trên khu quản lý. Không đến mức, a khoa trương như vậy, Phương Cường líu lưỡi nói. Trần Tấn thế nhưng là cùng hắn cùng một kỳ huấn luyện người mới. Nếu như nói dựa vào chắc tuyệt công trạng thăng nhiệm cửa hàng trường, hắn coi như có thể tưởng tượng, không bao lâu liền khu quản lý. Quá khoa trương đi, lúc này mới bao lâu? Tính toán đâu ra đấy, nhập đi vẫn chưa tới 4 tháng đâu. Phương Cường thở dài, ta là không loại này bền lòng cùng nghị lực đi học tập lạc. Mỗi tháng có thể hỗn điểm công trạng, ăn no mặc ấm liền A-di-đà Phật. Không tiền đồ, Lý Đĩnh cười mắng, Phương Cường cũng lợn chết, không sợ bỏng nước sôi giống như cười cười. Không thèm để ý chút nào, chỉ bất quá trong lòng hắn đến cùng là nghĩ như thế nào. Liền không người biết, đến hơn 4 giờ chiều, Trần Tấn ngay cả con mắt đều nhìn có chút đau nhức. Mới duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt lốp bốp một trận rung động, sau đó cầm lên điện thoại. Chiếu vào trên màn hình điện thoại gọi tới, cùng chủ thuê nhà hẹn trước nhìn phòng thời gian. Đây là hắn chọn lựa tốt phòng ở vào Văn Nhất Tây Đường, một cái tên là Nhã Sĩ Danh Viên cư xá. Cái tiểu khu này là năm 1996 cầm đất, năm 1998 tả hữu đóng nhóm đầu tiên phòng ở, mà Trần Tấn thay Trần Bắc Hổ chọn lựa phòng ở thì là cái tiểu khu này hai kỳ công trình, tại năm 2002 tả hữu đắp kín. Trong đó có 20 tòa biệt thự, liền là Trần Tấn mục tiêu lần này. Nơi này khoảng cách trung tâm thành phố chỉ có 7-8 cây số, mà lại là Thính Đào tiểu học trọng điểm học khu phòng. Các phương diện điều kiện đều cực kỳ thành thục, hơn nữa cách lấy kỳ húc quang an vạn gian công ty cũng gần. Chỉ bất quá cách hai con đường mà thôi, cũng coi như vừa vặn. Chủ thuê nhà nói đêm nay liền có thể nhìn phòng, nếu không ngày mai sẽ liên lạc lại hắn. Hắn liền muốn xuất ngoại du lịch, thế là Trần Tấn vội vàng lại cho Trần Bắc Hổ gọi điện thoại, để hắn ban đêm đến Văn Nhất Tây Đường chạm mặt. Hai bên đều đã hẹn về sau, Trần Tấn liền đi ăn phần cơm, sau đó đầu tiên là về nhà tắm rửa một cái, thay quần áo khác. Không có cách, hắn tại Tưởng Nghệ Hàm trong chăn lăn lộn một đêm, trên thân tất cả đều là nữ tính mùi nước hoa. Như thế chạy tới nhìn phòng, luôn có một ít xấu hổ. Chừng 7 giờ tối, Trần Tấn xe chạy tới Văn Nhất Tây Đường, từ Nhã Sĩ Danh Viên Tây Môn lái vào, trực tiếp đem xe đứng tại trong khu cư xá, ngồi trên xe chờ lấy. Chỉ chốc lát, Trần Bắc Hổ điện thoại liền đến, dựa theo chỉ huy của hắn, cũng mở đến khu biệt thự phía trước. Hai người xuống xe, Trần Bắc Hổ đi đầu cười nói, Trần ca, cái tiểu khu này ngươi là làm sao tìm được? Không tiến vào, còn thật không biết bên trong có như thế một mảng lớn khu biệt thự đâu. Náo bên trong lấy tĩnh nha, phía trước có hai hàng tiểu cao tầng cản trở, ngăn cách đường cái tạp âm, thiên nhiên bình phong nha. Trần Tấn đáp, đi thôi, mang ngươi xem một chút đi. Trần Tấn phía trước dẫn đường, Trần Bắc Hổ ở phía sau đi theo. Tiến khu biệt thự, trước mặt mấy tòa phòng ở vô luận là kiểu dáng vẫn là cách cục, đều giống nhau như đúc. Trần Bắc Hổ gặp cười nói, cái này nếu là uống nhiều quá về nhà, thật đúng là sợ sờ đến người khác trên giường đi nha. Trần ca, ngươi nói sẽ có hay không có loại kia phòng không gối chiếc tiểu thiếu phụ. Bị người sờ vuốt đi vào cũng liền thuận nước đẩy thuyền rồi. Ha ha, tương đương, yên tâm đi. Trần Tấn nói, ta cho ngươi sang chọn phòng ở. Ngươi cảm thấy một chút liền có thể nhận ra. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN